Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 107, phi lễ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ngao Tuyết là Vân Mộng Long Vương nữ nhi, tự nhiên đối Đông Hải Long cung cũng không quá hiểu biết. Yến Tiểu Bắc lại thử một chút, phát hiện Ngao Tuyết căn bản không biết Long Châu sự tình, thậm chí còn nàng liền Đông Hải Long Vương có 9 nhi tử cũng không biết, bởi vì nàng tới mới không đủ nửa năm, vẫn luôn đều bị nhốt ở Long cung nào đó trong tiểu viện mặt, một môn không ra, nhị môn không mại. Nhưng Yến Tiểu Bắc đang định rời đi, lại phát hiện lúc này Ngao Tuyết vẫn luôn đi theo chính mình phía sau, hắn có chút bất đắc dĩ, ta nói. Không sai biệt lắm được a, ngươi chỗ nào tới, liền hồi chỗ nào đi. Ta không địa phương nhưng đi a, Ngao Tuyết nói. Hiện tại ta trở về, khẳng định lại phải bị người quở trách. Ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, vậy ngươi cũng đến truy thượng mới được. Yến Tiểu Bắc lập tức ngự kiếm phi hành, hướng tới Trần Đường Quan liền bay vút qua đi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, này Ngao Tuyết thế nhưng cũng chân dẫm tường vân, truy đuổi lại đây. Yến Tiểu Bắc kinh hô. Có lầm hay không, hừ, không thể tưởng được đi. Chúng ta Vân Mộng Trạch Long tộc kia chính là nhất am hiểu tốc độ, đừng nhìn ta tu vi thường thường, nhưng là ta phi hành tốc độ ngay cả ta phụ vương cũng đều phi thường tán thành. Ngao Tuyết đắc ý nói, lúc này này một người một con rồng đã đi tới Trần Đường Quan cửa thành cách đó không xa, vừa lúc Lý Tịnh mang theo một đội binh mã lại đây, Lý Tịnh nói. Nhà Tiểu Bắc ngươi đã trở lại a, Lý Tướng Quân. Yến Tiểu Bắc ôm quyền. Lý Tịnh xuống ngựa, đem ngựa thượng thỏ hoang giải xuống dưới, nguyên lai hắn đi săn thú, đánh 7 chỉ thỏ hoang, này thỏ hoang lại phì lại tráng, hắn cởi xuống tới 2 chỉ đưa cho Yến Tiểu Bắc. Mới vừa đi bên ngoài đi rồi một vòng, vận khí tốt đụng phải một cái con thỏ hoa cấp. Ha ha, đa tạ Lý Tướng Quân, hôm nay ta liền suy nghĩ muốn hay không chỉnh điểm tiểu rượu đâu, rốt cuộc ta tu vi vừa mới đạt tới tán tiên. Yến Tiểu Bắc vui mừng nói. Nhà a, đều đặt tới tán tiên a, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo khao hạ chính mình. Vị này chính là, Lý Tịnh nhìn về phía Yến Tiểu Bắc bên người Ngao Tuyết. Ngao Tuyết tự nhiên là thập phần sợ hãi nhân loại, tuy rằng nói Yến Tiểu Bắc phía trước cũng thực hung hãn, nhưng ít nhất nàng xác định Yến Tiểu Bắc sẽ không thương tổn chính mình, cho nên liền tránh ở Yến Tiểu Bắc phía sau. Yến Tiểu Bắc nói. Đây là Long, nhưng là hắn quay đầu lại thời điểm ngạc nhiên phát hiện, này nữ tử trên đầu Long giác thế nhưng biến mất không thấy, hắn vội vàng lấy ra tìm yêu bàn cũng không có gì động tĩnh, leng keng. Long tộc là linh thú cho nên trên người không có yêu khí. Một cái nhắc nhở âm xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trong đầu, Yến Tiểu Bắc nói. Đây là, ta là người của hắn. Ngao Tuyết nói liền ôm lấy Yến Tiểu Bắc cánh tay, nàng cho rằng Lý Tịnh muốn làm thương tổn chính mình. Lý Tịnh trợn tròn mắt. Gì, Yến Tiểu Bắc cũng trợn tròn mắt, ở trên bờ cát, nên chạm vào, không nên chạm vào, đều bị ngươi chạm vào cái biến. Ngươi còn dám chống chế, Ngao Tuyết khuôn mặt hồng nhuận nhuận nói, Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên, này cũng không thể à, sau đó ngươi còn đem cái kia cho ta ăn, tuy rằng hương vị cũng không tồi. Ngao Tuyết chu lên miệng, Yến Tiểu Bắc ngốc, ha, bên cạnh Lý Tịnh bỗng nhiên đã đi tới, hắn đem tay gục xuống ở Yến Tiểu Bắc cánh tay thượng nói. Tiểu Bắc không nghĩ tới ngươi thích ở trên bờ cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, trên bờ cát có đôi khi sẽ có ngư dân cập bờ, đến lúc đó bị người thấy được cũng rất xấu hổ. Lần sau vẫn là mang về đến đây đi, cái này cô nương lớn lên khá xinh đẹp, ngươi ánh mắt không tồi. Từ, Yến Tiểu Bắc vươn tay, muốn ngăn lại Lý Tịnh phán đoán. Lý Tịnh lại đi xa. Sớm một chút trở về ta sẽ phân phó hạ nhân, hôm nay buổi tối sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi nha. Uy, Lý Tướng Quân, Yến Tiểu Bắc nói, nhưng nhìn Lý Tịnh bóng dáng, Yến Tiểu Bắc tâm nói là giải thích không rõ ràng lắm, mà lúc này Ngao Tuyết chạy tới nói. Ta liền nói đi, trong Long tộc thân mật bằng hữu cũng sẽ cho nhau chia sẻ đồ ăn. Ngươi là ý tứ này, liền thỉnh ngươi đừng nói những cái đó kỳ kỳ quái quái sự tình a. Yến Tiểu Bắc tức giận nói, hướng tới cửa thành đi đến. Ngao Tuyết vui vẻ, khóe miệng nàng hơi hơi dơ lên, nhìn Yến Tiểu Bắc bóng dáng, vì thế bản thân cũng hừ nổi lên tiểu khúc đi vào. Nàng vẫn là lần đầu tiên đi vào Trần Đường Quan, đối cái này phồn hoa nhân loại tiểu thành cũng là tương đương tò mò, một đường hào tẩu tới ở Yến Tiểu Bắc trong khách phòng mặt, đây là cái tiểu biệt viện cũng coi như rộng mở, chính như Lý Tịnh theo như lời như vậy, thật liền không ai tới quấy rầy. Lý Tịnh chỉ cho rằng này Ngao Tuyết là Yến Tiểu Bắc thân mật, vì thế triệt hạ sở hữu hạ nhân. Yến Tiểu Bắc lười đến giải thích cũng liền không đi qua nhiều làm sáng tỏ cái gì, rốt cuộc thêm một cái Ngao Tuyết cũng không có gì quan hệ, chính là nhiều một trương miệng mà thôi. Vừa lúc hạ nhân đi rồi, Ngao Tuyết liền ở tại hạ nhân trong phòng, nàng nói. Chạy một ngày ta đi trước nghỉ ngơi, ngươi cũng không nên nhìn lén ta nha. Ta luyện công, Yến Tiểu Bắc nói, Ngao Tuyết Si ngốc cười, kia tiếng cười cũng là thập phần vũ mị, tràn ngập đậu thú hương vị, nàng tới ở trong phòng, lại chưa nghỉ ngơi, mà là từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái bao vây, trong bọc mặt là một cái khắc băng, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Nàng nhìn khắc băng, nhưng một khuôn mặt lại rất mau che kín thù hận, nàng cắn môi, hai mắt bịt kín một tầng huyết vụ. Dầm, môn mở ra, Ngao Tuyết vội vàng muốn đem pho tượng thu hồi tới, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, người tới đúng là Yến Tiểu Bắc, hắn cảm giác được cái này Ngao Tuyết không phải người bình thường, tựa hồ còn có bí mật, miệng thượng nói nàng là bởi vì đào hôn, liền tính là đào hôn, đối phương cũng sẽ không phái dạ xoa ra tới bắt giữ hắn, càng có thể là một đám nữ quyến lại đây khuyên bảo. Mà dạ xoa mang theo một đám binh tôm tướng cô hiển nhiên là phải dùng vũ lực bắt lấy nàng, liền tính thân phận của nàng lại vô dụng, đối phương khẳng định cũng sẽ xem ở Vân Mộng Long Vương phân thượng, sẽ không thương tổn nàng. Cho nên Yến Tiểu Bắc liệu định đây là cái âm mưu. Lúc này thấy được Yến Tiểu Bắc lại đây, Ngao Tuyết vội vàng đem pho tượng tàng tới rồi chính mình phía sau, nàng nói. Ngươi thế nhưng như vậy vô lễ, trực tiếp xâm nhập một nữ tử trong phòng, ngươi. Ngươi còn có hay không liêm sỉ chi tâm? Ta chỉ biết ngươi lừa gạt ta, hơn nữa trên người của ngươi có chút bí mật là ác ý lừa gạt ta. Yến Tiểu Bắc trở tay liền tướng môn cấp đóng lại. Ngươi, Ngao Tuyết khó thở, nàng nhìn tả hữu. Ngươi gần chút nữa, ta đây đã có thể hô. Ngươi kêu đi kêu phá giọng nói cũng chưa người cứu ngươi, tới kêu ta nghe đâu. Cứu mạng a, có người phi lễ a, Ngao Tuyết kêu lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc tắc phá lên cười. Trên thực tế, bên ngoài thật là có người nghe được, vẫn là mấy cái cùng Yến Tiểu Bắc quan hệ không tồi thủ vệ, hai cái thủ vệ ở cửa cười trộm. Có nghe hay không, ta nghe nói a, Yến đại nhân mang về tới một cái xinh đẹp cô nương, kia hẳn là chính là hắn cái bô, hiện tại hai cái người chơi hào kích thích. Hắc hắc, ta cũng nghe tới rồi, ta xem vợ chồng son đây là ở chơi trò chơi, hảo hâm mộ a, cách chương.